ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 88, thay ra, gocchuyenaudio.com, edit, Moon, tướng mạo Mục Chỉ Lan cũng là nhất lưu, nhưng so với Mộ Dung Thanh kém một đoạn, năm đó bình chọn người đẹp kinh đô, Mộ Dung Thanh căn bản là không cần cùng bất luận kẻ nào giao lưu liền đã là thứ nhất, mà thứ hai lại là Quần Cơ Vạn Hoa Lâu, nhưng bởi vì thân phận địa vị của Quần Cơ, kẻ hèn nữ tử Thanh Lâu sao xứng được danh hiệu người đẹp kinh đô, mà Mục Chỉ Lan cầm nghệ xuất chúng, mỹ mạo là phụ được tuyển thứ nhị. Nhưng mỗi lần yến hội, Mục Chỉ Lan đều bị những đại quan quý nhân phu nhân các tiểu thư trào phúng, nói nàng còn kém hơn một nữ tử Thanh Lâu, nàng cái danh hiệu người đẹp kinh đô cũng bất quá chỉ là thay thế bổ sung mà thôi, bởi vậy Mục Chỉ Lan chỉ cần nghe được tên Quần Cơ liền rất phản cảm, càng đừng nói gặp người. Hiện giờ thấy Quần Cơ mỹ mạo xuất chúng, mà mặt mình sau khăn che mặt lại xấu xí, mặt Mục Chỉ Lan có thể nói là kinh dị, nàng buột miệng thốt ra chỉ vào Quần Cơ kêu lên. Người đi ra ngoài, trước khi Quần Cơ thấy Mục Chỉ Lan liền sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm nghe được Mục Chỉ Lan chỉ vào mình như vậy đáy mắt vẫn là mang theo ba phần kinh ngạc. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Mục Chỉ Lan sau đó nhàn nhạt nói. Mục tiểu thư, Quần Cơ là trợ thủ của ta, nếu ngươi muốn đuổi nàng đi ta cũng không thể trị mặt cho ngươi. Sắc mặt Mục Chỉ Lan biến đổi, còn muốn phản bác Bích Hoàn phía sau tay mắt lanh lẹ lôi kéo tay áo nàng, Mục Chỉ Lan lúc này mới vững vàng, hiện tại mình có cầu với hắn, khẩu khí này nàng nhất định phải nuốt xuống, Mục Chỉ Lan hít sâu một hơi hung hăng chừng mắt liếc mắt Quần Cơ một cái sau đó ngồi xuống, đem tay đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca bắt mạch cho nàng liền biết mặt nàng là trúng độc, là một loại phấn độc tên lân ngứa, loại độc này kỳ thật không tính là lợi hại, nhưng lại rất bí ẩn, rất nhiều đại phu tuy rằng nghe nói qua nhưng lại xem không ra loại độc này, phấn lân ngứa rơi ở trên y mặt người sẽ tạo thành hiệu quả dị ứng, hơn nữa ngứa khó nhịn, người bình thường căn bản là chịu không được. Hơn nữa Mục Chỉ Lan trúng độc đã lâu, trên y mặt cơ hồ đều bị hủy hoại, lại thường xuyên mang theo khăn che mặt lấp kín gió, càng thêm nghiêm trọng, Mục Chỉ Lan nhìn Mục Thanh Ca hơi hơi nhăn lại mặt mày cả kinh kêu lên. Bán hạ công tử thế nào? Mặt ta còn có thể cứu hay không? Người đem khăn che mặt lấy ra ta muốn xem một chút miệng vết thương của ngươi. Mục Chỉ Lan do dự, gương mặt này thật sự là quá xấu, hơn nữa thật ghê tởm, nàng hiện tại cơ hồ cũng không dám nhìn gương, liền sợ thấy mặt mình nàng sẽ sống không nổi. Mục Chỉ Lan nhìn Mục Thanh Ca, lại nhìn Quần Cơ, nàng có thể ở trước mặt Mục Thanh Ca cởi khăn che mặt, đó là bởi vì hắn là đại phu, nhưng Quần Cơ cái nhục nhã này mình đã từng không thể tránh né, nàng ấn khăn che mặt trước sau cũng không chịu lấy ra. Hai người trước mặt khả năng xem không hiểu suy nghĩ Mục Chỉ Lan, nhưng Bích Hoàn lại rất hiểu biết, nàng đi đến Mục bên cạnh Chỉ Lan nhỏ giọng nói. Tiểu thư, người nếu không lấy khăn che mặt ra bán hạ công tử làm sao trị liệu cho người. Mục Chỉ Lan nhìn Mục Thanh Ca, sau khi do dự nửa ngày mới đem khăn che mặt lấy ra, lộ ra mặt nàng đầy vết sẹo, có chút miệng vết thương vẫn máu chảy đầm đìa mang theo bọc mủ ghê tởm đến không được. Mục Thanh Ca ở hiện đại gặp qua không ít khuôn mặt còn khủng bố hơn cái mặt này cho nên vẫn chưa cảm thấy có cái gì sợ hãi, Bích Hoàn cũng thói quen nhìn mặt Mục. gocchuyenaudio.com Chỉ Lan cho nên cũng không có lộ ra khuôn mặt kệ tiêu ta pê sợ, nhưng Quần Cơ lần đầu tiên thấy, nàng nhịn không được lui về phía sau nửa bước, một động tác rất nhỏ không chú ý sẽ không có người phát hiện. Nhưng đôi mắt Mục Chỉ Lan vẫn luôn đặt ở trên y người bọn họ, thấy Mục Thanh Ca không có biểu tình gì, trong mắt cũng không có trào phúng khinh thường, tâm Mục Chỉ Lan thoáng thả lỏng, nhưng thấy động tác Quần Cơ, Mục Chỉ Lan lập tức liền bất mãn, hận không vạch mấy đao trên y mặt Quần Cơ. Bích Hoàn hỏi, bán hạ công tử, mặt tiểu thư nhà ta còn có thể cứu không? Mục Thanh Ca nói, có là có, bất quá phương pháp tương đối thống khổ. Mục Chỉ Lan nghe được có thể cứu chữa, hai tròng mắt ảm đạm lập tức liền sáng lấp lánh nhìn Mục Thanh Ca, bán hạ công tử, chỉ cần ngươi có thể trị liệu, mặc kệ thống khổ bao nhiêu ta đều có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể khôi phục mỹ mạo, nàng còn có cái gì mà không thể chịu đựng? Mặt ngươi bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã nghiêm trọng đến phá hủy da thịt trên y mặt ngươi. Mục Thanh Ca đi đến trước mặt Mục Chỉ Lan, sau đó dùng tay ấn ấn mặt nàng, Mục Chỉ Lan lập tức liền kinh đau ra tiếng, Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Mặt ngươi đã bị rách, nếu không cắt ra rách trên y mặt ngươi, thì sẽ không đơn giản chỉ là gương mặt này, một ngày nào đó toàn thân trên y dưới cũng sẽ giống gương mặt này. Mục Chỉ Lan nghe được một câu cuối cùng xoát một chút đứng lên, Bích Hoàn hỏi. Cắt, ý bán hạ công tử là muốn lấy dao đem ra thịt hư thối trên y mặt tiểu thư nhà ta cắt sao? Mục Thanh Ca gật gật đầu, Mục Chỉ Lan cả kinh hỏi. Ta đây không phải sẽ đau chết sao? Cho nên ta vừa rồi đã cường điệu sẽ rất thống khổ, còn các ngươi muốn làm thế nào chính là việc của các ngươi, đương nhiên ta sẽ cho ngươi thời gian suy xét, nhưng bởi vì thời gian của ta rất quý giá, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi suy xét trong thời gian một chén trà nhỏ. Nói liền đổ một chén trà nóng đưa cho Quần Cơ, Quần Cơ cũng đích xác yêu cầu uống ly trà áp áp kinh ngạc. Mục Chỉ Lan vuốt mặt mình, cảm giác được tay chạm đến làm nàng nhíu mày, nàng không muốn mang gương mặt này cả đời. Bích Hoàn thấy trong mắt Mục Chỉ Lan kiên định giật mạnh tay Mục Chỉ Lan kêu lên. Tiểu thư, ngươi phải rõ ràng a, cắt thịt cái loại thống khổ này ngươi không thể chịu đựng, nếu bởi vậy mà sống sống đau chết tiểu thư, ngươi để ta cho lão gia công đạo thế nào a? Mục Chỉ Lan lộ ra ánh mắt thực trào phúng, công đạo. Còn cần công đạo sao? Nếu ta đúng, cha phòng chừng còn thật vui vẻ, ta không muốn sống qua những ngày thế này, làm ta mỗi ngày đối với một khuôn mặt như vậy ta tình nguyện đi tìm chết. Sau khi nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Mộc Thanh Ca, bán hạ công tử ta đã nghĩ kỹ rồi, liền dựa theo biện pháp trị liệu của ngươi ta có thể chịu đựng. Mộc Thanh Ca đã sớm biết sẽ là kết quả này, sớm đã phân phó Quần Cơ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ta có một vấn đề, bán hạ công tử, nếu đem da hư chê y mặt ta cắt bỏ, vậy mặt ta máu tươi đầm đìa, lúc ấy nên làm gì bây giờ? Mục Chỉ Lan hỏi, Mục Thanh Ca nói, cho nên ngươi trước hết phải nghĩ ngươi phải dùng da nơi nào chê y người của ngươi đắp vào chê y mặt ngươi, nói đơn giản chỉ có hai chữ thay da. Mục Chỉ Lan chưa từng nghe nói qua loại phương pháp này, nhưng có lẽ biện pháp này thật sự được, nếu là thay da, vậy có thể dùng da chê y người người khác đổi cho ta được không? Nếu như vậy, liền không cần cắt da. Gocchuyenaudio.com Chê y người nàng, đáy mắt Mục Thanh Ca hiện lên một tia châm chọc, không thể không nói Mục Chỉ Lan thật đúng là ích kỷ a, chỉ tiếc nàng sao có thể để loại chuyện này phát sinh, không được, bởi vì da ngươi là thích hợp với mặt ngươi nhất, nếu dùng người khác rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả không giống, lúc ấy liền uổng phí. Mục Chỉ Lan cắn môi dưới, sau đó kiên quyết nói. Vậy dùng chê y g, Mục Thanh Ca gật gật đầu, sau đó phân phó Quần Cơ vài câu. Nửa khắc sau, Quần Cơ cùng Bích Hoàn canh giữ ở bên ngoài, không đến một hồi liền nghe được tiếng thét chói tai thảm thiết bên trong, vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng từ trong phòng truyền ra, còn tốt cái nơi này trong vòng 10 dặm đều không có nhà ở, nếu không còn tưởng rằng bị làm sao, bất quá Quần Cơ cùng Bích Hoàn vẫn là tâm hữu linh tê hơi đi xa chút, thanh âm thảm thiết điên cuồng hét lên trước sau cũng chưa đình chỉ. Cách chương